Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, cái kia ngượng ngùng. Tiểu nữ tử khả dĩ nói cho mọi người, nói trắng ra một điểm, cái này hủy diệt thịnh vận, tự là một cổ vận khí, một cổ số mệnh, chính là hư hóa, cũng không phải là thực chất, cũng không có cái gì vật dụng thực tế xuất hiện. Nhưng là, chỉ cần lần này lấy được chi nhân, bất kể là ai, mặc kệ đem cái này hủy diệt thịnh vận giao cho ai. Chỉ cần ngày sau dùng đến, cái này hủy diệt thịnh vận, sẽ trước tiên hàng lâm hắn thân. Cái này hủy diệt thịnh vận giá trị, đối với những người khác mà nói, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với tại mặt khác những người khác mà nói, lại thì không cách nào đánh giá. Như thế nào lấy hay bỏ, toàn bộ bằng chư vị, hủy diệt thịnh vận, không đáy giá, mỗi lần tăng giá, không thể thấp hơn 1 tỷ. Hiện tại, bắt đầu cạnh tranh, Đường Mị nói xong, cái kia đấu giá chùy trực tiếp rơi xuống, đại biểu đấu giá đã bắt đầu. Không người mở miệng, tựa hồ cũng là ở suy nghĩ, nhưng loại này yên tĩnh, chỉ là rằng co một lát. Đã Đường Mị cô nương cũng đã nói như thế rồi, lão phu tự nhiên tin tưởng, lão phu ra giá, 20 ước, 20 ước người cũng không biết xấu hổ hô giá, 50 ước, nói ngươi thật giống như rất hào tựa như, 100 ước, rất rõ ràng, tinh không liên minh còn là phi thường tác dụng uy hiếp lực. Đường Mị không biết tại tinh không liên minh chính giữa đảm nhiệm cái gì nhân vật. Nhưng có thể dùng tinh không liên minh danh nghĩa cam đoan. Cái này không giả, giờ phút này đã có người ra giá. Tại một mảnh tranh luận chính giữa, cái này hủy diệt thịnh vận giá cả, bị mang lên 300 ức. Dù sao rất nhiều người trong nội tâm hay là ôm một ít may mắn ý niệm trong đầu. Nghĩ đến dù sao cũng không có giá quy định, tăng giá ít một chút, có thể đập đến tự đập đến. Đập không đến cũng không có sao. Chính là vì loại tâm tính này, lệnh hủy diệt thịnh vận giá cả trong nháy mắt lại từ 300 ước tăng lên tới 500 ước, 800 ước. Vào thời khắc này, cái kia vẻ mặt lửa giận kim thế lại mở miệng, trực tiếp tự là tăng giá 300 ước. Lệnh một ít nguyên bản còn ý định mở miệng người trực tiếp ngậm miệng lại. Mà kim thế tại hô xong sau, một đôi ánh mắt vậy mà quang hướng về phía 388 số ghế lô. Ngón tay trực tiếp duỗi ra, chỉ vào ghế lô hô, ngươi không phải nghiêu bức sao? Ngươi không phải có tiền sao? Trước khi mới bỏ ra 5.000 ước, mua hủy diệt nguyên thạch, nghĩ đến cái này hủy diệt thịnh vận, đối với ngươi cũng có thật lớn tác dụng a. Ta cũng không tin. Ngươi còn có thể có nhiều như vậy tiền. Móa sao? Đối với kim thế cái này một trận lời nói. Cái kia 388 số ghế lô chính giữa. Chỉ là truyền ra như vậy nhàn nhạt 2 chữ. Xem như đáp lại. Phòng đấu giá mọi người là gần như ngạc nhiên. Bọn hắn thật không ngờ. Kim thế ăn hết một lần thiệt thòi. Lại vẫn dám khiêu khích. Càng là thật không ngờ. Đối mặt kim thế khiêu khích. Cái kia ghế lô chính giữa chi nhân, vẫn là như thế bình tĩnh, bất quá, bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút, cái này 388 số ghế lô, đến cùng hội hào đến hạng gì trình độ, dù sao như kim thế theo như lời, trước khi đã bỏ ra 5.000 ước, tăng thêm cái kia cực phẩm huyết linh ngọc còn có nguyên thần tinh, cùng với thiết kiếm cùng thạch đầu. Cái này 388 số ghế lô, đã lấy ra 7.000 nhiều tỷ. Cái số này, thật sự là quá kinh người. Không chút nào khoa trương mà nói, coi như là kim tinh thành lớn như vậy thế lực, đều không chuẩn bị như thế tài lực, có thể mắt đều không nháy mắt xuất ra nhiều tiền như vậy. Chỉ có thần quốc, 3 đảo, 7 thành loại này siêu cấp thế lực, mày đừng đã biết rõ khoác lác bức. Lão tử đã kêu giá 800 ước, ngươi nếu là dám cùng, tự cùng lão tử thử xem. Kim Thế nghe được thanh lâm càng là lửa giận sôi trào. Không bằng hai người chúng ta đến so một chút. Ai nhiều tiền, có thể đem cái này hủy diệt thịnh vận đập đến tay. Thanh lâm bỗng nhiên nói. Người lão tử là Kim Tinh Thành thành chủ. Có rất nhiều tiền, ta so ngươi kém xa lắc. Như ngươi đập đến cái này hủy diệt thịnh vận, ta đem trên người của ta tinh tinh toàn bộ cho ngươi. Nếu ta đập đến đem ngươi trên người của ngươi toàn bộ cho ta. Như thế nào? Ta, Kim Thế đã lửa giận ngút trời. Đã mất đi lý trí. Lúc này tự phải đáp ứng. Nhưng muội muội Kim Di nhưng lại liền tranh thủ hắn ngăn lại. Hừ lạnh nói. Ngươi ngược lại là có chút tâm kế. Bất quá ta xem hay là không cần. Ngươi như thật sự có tiền. Cho dù chụp được đến là được. Nghe nói như thế, Kim Thế cũng là tỉnh táo lại, không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng của hắn minh bạch, như 388 số ghế lô không nắm chắc. Không biết trước khí không sẽ nói như vậy, thiếu chút nữa bị gạt. Ngươi còn muốn gạt ta? Kim Thế một đôi mắt tam giác lộ ra hàn quang. Ai yêu, ta đờ mờ, mày ngươi cái này sao? Thật sự cho ngươi mặt mũi đúng không? Hàn bàn tử cái kia táo bạo tính tình lên đây. Trực tiếp mắng, nhìn xem chính ngươi lớn lên bức dạng. Ở đâu đáng giá chúng ta lừa gạt? Ngươi con mẹ nó điểm này tinh tinh. Lão tử tại trên thân thể tùy tiện khấu trừ một điểm tựu so ngươi nhiều. Không có điểm bức bổn sự. Đã biết rõ ngươi mắng bên cạnh giả bộ so. Lão tử vừa rồi không có tại ngươi trong lỗ mũi chọc vào hai cây hành tây. Ngươi giả trang cái gì voi? Một phen ngữ xuống, nói toàn bộ phòng đấu giá đều là một hồi yên tĩnh. Ngay sau đó, từng đợt cười vang chi âm, ầm ầm truyền ra. Ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Ha ha ha, cái này được cái gì khẩu tài a hát? Không trọng dạng mắng. Cái kia Kim Thế đoán chừng muốn chọc giận chảy máu đã đến. Nghiêu bước, cái này khẩu tài, tại hạ cam bái hạ phong. Trái lại Kim Thế chỗ đó, khuôn mặt thay đổi lại biến, theo màu đỏ biến thành bạch sắc, theo bạch sắc biến thành màu đen. Cuối cùng nhất, lại từ màu đen biến thành màu đỏ, đều muốn chọc giận nổ. Ta đờ mờ, mày, Kim Thế nghiến răng nghiến lợi quát. Ngươi ngàn vạn đừng làm cho lão tử biết đạo ngươi là ai. Bằng không mà nói, lão tử xé mở miệng của ngươi, bóp vỡ cổ họng của ngươi, đào ra cặp mắt của ngươi, cắt mất đầu của ngươi. Yên tâm, ngươi nói như thế nào, ta đều làm như thế nào. Hàn bàn tử nói, thanh lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là mở miệng nói, tuy nhiên ngươi không đáp ứng của ta đổ ước. Bất quá ngươi phải tin tưởng ta, mặc dù ngươi không đánh bạc, trên người của ngươi tinh tinh, cũng đều hội tiến vào của ta túi chữ vật chính giữa. Đánh giám, Kim Thế quát ầm lên, lão tử ngay ở chỗ này đứng đấy, có bản lĩnh ngươi sẽ tới cầm. Nhanh, ngươi hảo hảo chờ, thanh lâm thản nhiên nói. Tốt rồi, Đường Mị mở miệng, hai vị cũng đều xin bớt giận. Giờ phút này vẫn còn đấu giá, như hai vị có cừu oán không bằng đợi đấu giá hội sau khi chấm dứt sẽ giải quyết. Như thế nào? Tốt, thanh lâm gật đầu, vậy ngươi tự tranh thủ thời gian ra giá. Kim Thế không kiên nhẫn nói, như ngươi mong muốn, 2000 ước, thanh lâm thản nhiên nói. Phốp, Kim Thế trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, thật sự tại phun. 2500 ức, ta không tin ngươi còn có. 3000 ức, thanh lâm ngữ khí cũng bắt đầu có chút run rẩy. Kim Thế coi như là có chút ít tâm cơ, nghe thế run rẩy ngữ điệu về sau, lập tức lộ ra cười lạnh, liền nói ngay, 3500 ức, 4000 ức, thanh lâm ngữ điệu, theo run rẩy biến thành nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, không có trước rồi đúng không? Kim Thế cười to nói, 4100 ức, 4300 ức, 4500 ức. Kim Thế dùng gần như gào rú thanh âm hô lên, đây là lão tử toàn bộ gia sản, ta không tin ngươi còn có. A hát, lúc này đây, Thanh Lâm ngữ khí vậy mà lại là bình thản xuống dưới. Cái kia ngượng ngùng, 5.000 ước, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.